Ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh, chương 599, Thần Thú Ánh Sáng và Bóng Tối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song song với việc những nguyên tố tạo ra những sinh mệnh và kiến tạo nên lục địa, những thần thú đại diện cho từng loại nguyên tố cũng theo đó được đản sinh. Nếu tứ đại hung thú đại diện cho những dị nguyên tố hiện minh cho sự hủy diệt, thì trái ngược với đó cũng sẽ có tứ đại thần thú nương theo quy luật tự nhiên đó. Aethernor cũng có hai sinh vật được mệnh danh là thần thú mạnh mẽ bậc nhất mà những ai đã từng trải nghiệm qua bình nguyên vô tận chắc chắn sẽ biết đến và vừa mới xuất hiện trong những mùa gần đây của Liên Quân để cung cấp thêm thông tin cho chúng ta về nhị đại thần thú đầu tiên phải kể đến bên mảng lãnh thổ bình nguyên vô tận bên dưới, nơi chuyên dành cho các trợ thủ và xạ thủ mặc sức rong ruồi hay còn gọi với cái tên thân quen hơn, đường rồng. Khi mới nghe qua cái tên này, khá nhiều người mới chơi sẽ khá tò mò sao không gọi là đường dưới luôn đi cho dễ hiểu lại gọi với cái tên đường rồng cho khó hiểu. Ấy, tất cả đều có nguyên do của nó, chẳng phải tự nhiên nó mới có cái tên đường rồng đâu mà thực sự đường đó có một thần thú tồn tại với cái tên rồng ánh sáng Kratos. Khi hạ gục thần thú thì cả đội sẽ nhận được bùa lợi từ phe ánh sáng, giúp gia tăng toàn bộ sát thương trong thoáng chốc, bao gồm cả lên lính và quái. Và chủ nhân của chú rồng đó tất nhiên không ai khác ngoài Edra, nhân vật can dự không ít vào việc biến đổi Aethernor thành đa dạng hình thái cũng như lịch sử đầy éo le giờ khóc giờ cười. Phốc, thú cưng của ngươi nghe chừng không thể triệu hồi nó bây giờ nhỉ? Nam nhân hiện tại đang ngồi lắng nghe Edra kể lại quá trình thu phục rồng ánh sáng Kratos không nén được bật cười hỏi. Uy, cái đó có gì đáng buồn cười? Chính ta cũng không biết sau khi ta thay đổi cơ thể và cùng với thời gian dài ta rời khỏi cung điện ánh sáng thì nó có đổi chủ hay không. Người có thể nghiêm túc nghe ta kể có được không? Edra phồng má đầy tức giận khẽ dùng quyền đánh người đàn ông không nghiêm chỉnh đang ôm nàng cười. Trông vẻ mặt hắn rất ngứa đòn nữa. Rồi rồi, không cười thì không cười, người kể tiếp đi. Hắn ho khan, thu liễm lại nụ cười. Mỗi tội ánh mắt hắn thì lại như đang thay nụ cười kia tiếp tục biểu thị thái độ cho câu chuyện nàng đang kể. Con rồng đó xuất thân cũng không hề đơn giản tẹo nào. Thần lực nó tỏa ra mỗi khi nó xuất hiện cũng dư sức đẩy lui toàn bộ dị tộc và đội quân bóng tối. Hơn thế nữa, cũng chỉ có nó mới biết được nơi thực sự quang minh thần để lại toàn bộ báu vật trước khi vẫn lạc. Edra dừng một lúc, chỉ vào nơi có một tòa thành tỏa trên đỉnh núi cao miêu tả. Chiếu theo điều ngươi nói thì ngay cả khi ngươi được nó công nhận và cho phép ngươi sử dụng sức mạnh của nó thì ngươi cũng không thể muốn triệu hồi nó là được nhỉ? Thiên Hồ nhíu mày hỏi. Tồn tại của nó theo ta nghiên cứu lúc còn ở Tháp Quang Minh ít nhất cũng phải từ lúc khai thiên lập địa. Có điều, sức mạnh của nó ta vẫn chưa được diện kiến hoàn toàn, chỉ có lúc thí luyện lúc đó mới gặp qua duy nhất một lần. Edra thở dài đáp, đang khi hai người thảo luận. Một bóng đen đột ngột xuất hiện trong căn phòng, đám khói đó dần dần hiện lên thân ảnh một nam nhân có mái tóc dài, tay vẫn còn đang cầm một chiếc bánh mì đã bị cắn mất một nửa. Chủ nhân, ngật cho gọi ta, nam nhân vừa ăn vừa nói nên lời nói có phần hơi ngắt quãng. Ta cho gọi ngươi từ 2 tiếng trước rồi, nguyên do gì giờ này ngươi mới xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng suốt ngày trễ giờ. Một phát cho nam nhân vừa mới hiện thân đã dính chặt xuống đất, may chiếc bánh mì được để lên cao nên không sao. Chủ nhân, ngài bớt nóng, ta cũng đâu có muốn chậm trễ tới gặp ngài đâu chứ. Có điều thằng hề mờ gan ga kia có việc muốn thỉnh giáo ta nên ta phải tốn thêm chút xíu xíu thời gian chỉ bảo hắn, thêm vào đó tên Alistair cũng cùng lúc muốn hỏi ý kiến ta. Mà ngài cũng biết ta lại là một người tốt, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, vì thế. Uy. Ngươi muốn làm gì, đừng có manh động đấy. Nam nhân còn đang giải thích thì ngẩng đầu lên đã thấy một bóng đen tiến lại gần. Ngươi có cần ta thay ngươi dùng ma pháp trừng trị hắn không? Có vẻ cũng lâu ta chưa đích thân phải dùng ma pháp tra tấn. Nhầm, tẩm quất cho người khác. Edra chán ghét nhìn nam nhân đang như con rán bẹp dí dưới đất. Đôi mắt xinh đẹp liếc sang Thiên Hồ đang không kiên nhẫn hỏi. Tùy ý ngươi, kể cả hắn có chết ta cũng giúp ngươi kéo hắn từ dưới địa ngục lên được dễ dàng. Thiên Hồ phất phất tay, ra hiệu nàng muốn làm gì thì làm. Lô Kham, chúng ta cùng tâm sự chút nha. Con mắt màu đỏ bên phải nàng toát ra thứ ánh sáng đỏ nhìn Lô Kham nói. Tránh ra, nữ nhân điên, chủ nhân, đừng, cho ta, bị nàng kéo đi. Lô Kham vùng vẫy trong vô vọng, van xin không được, cứng rắn cũng không được. hắn rất nhanh đã bị Edra dùng ma pháp lôi theo sang một căn phòng bên cạnh. Riêng Thiên Hồ đã sớm quen với cảnh này nên cũng không mấy tỏ ra biểu cảm gì, phớt lờ lời thỉnh cầu của Lô Kham. Hạt giống hắn trồng trong Edra đã nở rộ y như hắn mong muốn, tính cách nàng cũng trở nên thú vị hơn nhiều lúc mới hồi sinh thế nên hắn cũng để cho nàng mặc sức muốn làm điều nàng muốn, đồng thời cũng dạy cho nàng thêm về cách kiểm soát sức mạnh tối càng khiến cho sức mạnh Edra gia tăng nhiều hơn. Cách chương